Chương 5. 0498 thu được về tính sổ sách 3. Long Hương Vận biểu lộ nghiêm khắc nói, Long tộc trưởng đã chết tại đáy biển Uyên. Cái gì không có khả năng Long tộc trưởng thực sự chết tại tế biển sâu Uyên rồi? Tiểu Thái Tuế mấy người cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Long Hương Vận, hơi nhíu mày. Long Thiên sẽ chết dễ dàng như vậy? Tiểu Thái Tuế mấy người có chút không quá tin tưởng. Long Thiên người này nhìn qua đầy bụng tính toán, liền con gái ruột hôn ngoại tôn nữ đều có thể cùng nhau tính toán bên trên, không giống như là sẽ bỏ mình chết tại đáy biển người. Lại nói Kiều Kiều bọn họ xuống dưới lâu như vậy cũng không nhìn thấy đến, Long Hương Vận cùng Long Hồi lại đi lên, cái này khiến Tiểu Thái Tuế một đáy lòng của mọi người càng thêm nổi lên một chút bất an cảm giác. Mẫu đan tiên tử nuốt một hạt đan dược, lặng lẽ nhìn về phía Long Hương Vận hai người, Kiều Kiều đâu? Long Hương Vận một mặt lạnh lùng nói, Mục Kiều đã ngã tiến đáy biển Uyên, nàng không thể nào lại đi lên. Cho nên nàng chuyến này liên hợp Vong Xuyên Đạc Thị nhiều như vậy đệ tử tinh anh, còn vì này cố ý khai ra thánh vực 13 vị trưởng lão, đến cùng có cái gì chim dùng kết quả là, còn không phải dựa vào nàng Long Thiên một người, dùng bí pháp tỉnh lại đáy biển Uyên bên trong hình người thánh thú, lúc này mới đắc ý một lần đem Kiều một cái kia khó chơi ra hỏa cho tiêu diệt. Cho nên nói, nàng hao tổn tâm cơ khổ tâm tạo nghệ, đem bọn hắn đám rác rưởi này đều đến Vong Xuyên có làm được cái gì một điểm bận bịu đều không thể rút, không những như thế, hiện tại còn muốn nàng toàn quyền có nổi, muốn nàng đến gánh chịu thiên đạo lửa giận a thật là đủ y nghi ha hó hủy hệ nở. Tiểu Thái Tuế mắt đen có chút co rụt lại, vụt một tiếng đứng dậy, trừng mắt Long Hương Vận nghiêm nghị gọi nói, ngươi là người phương nào? Ngươi không phải Long Hương Vận? Long Hương Vận sững sờ, Long Hồi cũng có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, vị này đi theo Kiều Kiều bên người, cả ngày không quá ngôn ngữ tiểu tiên tôn đại nhân, vờ ơ y ma một chút liền có thể nhận ra Long Hương Vận cũng không phải là bản tôn rồi. Long Thiên, ngươi đoạt xá cháu gái của mình thân thể. Tiểu Thái Tuế một mặt xá sắc mặt nhìn qua Long Thiên, đầy mắt không thể nào hiểu được. Nữ nhân này, quả thật là cái thủ đoạn độc ác thiết huyết nữ nhân. Kết thân ngoại tôn nữ bất nhân bất nghĩa thì cũng thôi đi. Bây giờ vợ y ma đối với mình cháu gái ruột đều lòng người hạ được ngoan thủ. Khó trách Long Hương Vận sắc mặt nhìn qua bạch giống như là cái người chết đồng dạng. Long Hương Vận căn bản chịu không được Long Thiên cường đại thần hồn, nàng sẽ đích thân hại chết cháu gái của mình. Tổ mẫu Long Hồi cuối cùng là nhịn không được nước mắt tuôn ra, thê tiếng gọi nói, van xin ngài, nhanh từ Hương Vận trong thân thể ra đi, nàng sắp không chịu nổi. Long Thiên không khỏi giận dữ. Này một cái hai cái ba cái, từng cái đều muốn cùng với nàng đối nghịch. Thật hận không thể chân trời đến một đạo thiên lôi, hung hăng đánh chết những thứ này bất hiếu tôn tử tôn nữ. Ầm ầm một cái sấm vang. Long Thiên toàn bộ thân thể có chút kéo căng, đưa tay vung ra một vật, ào ào ào hướng về phía cái kia đạo giữa trời rơi xuống lôi quang ngăn cản quá khứ. Bà xoa một tiếng, thiểm điện nặng nề mà rơi vào Long Thiên ném ra thứ gì bên trên, đem đánh cho vỡ ra. Đám người này mới nhìn rõ, kia là một bộ thượng hạng quan tài. Chỉ là lúc này cái kia quan tài đã bị thiên lôi chi lực bổ ra, từ đó lăn ra một cái tuổi trẻ nữ tử, mặt hướng trùng trùng đập xuống đất. Cánh đồng tuyết tỷ Long Hồi thanh âm thê lương quanh quẩn tại màng nhĩ mọi người bên trong. Chỉ thấy cái kia nằm dạp trên mặt đất nữ tử, quanh thân bị một tia tế xả bản lôi điện chi lực bao trùm lại. Toàn bộ thân thể tại lôi điện chi lực sẽ rách hạ, dần dần phân giải băng liệt. Ở trước mặt mọi người diễn ra mới ra 10 phần đáng sợ một màn. Nguyên lai mới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lao Thái bà cảm nhận được thiên lôi sắp hoành trúng thân thể của mình, một cước đá bay.